lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 488, khóc chuyện audio.com. Tiểu Hại nhìn thấy Thẩm Thất đứng ngây người ở hành lang. Bất ngờ đi tới hỏi thăm, thiếu phu nhân, có phải cô không có nơi nào để đi không? Để tôi mở cửa cho cô. Phòng của tổng tài là một căn hộ, bố cục là 3 phòng và 1 phòng khách. 4 người chúng tôi dùng chung một phòng là được rồi. Cô và tổng tài vừa đủ. Thẩm Thất bối rối, đừng gọi tôi như vậy. Tiểu Hạ không cho là như vậy. Tổng tài đều đã nhớ lại hết rồi. Hơn nữa, cô và tổng tài là vợ chồng hợp pháp. Không gọi là thiếu phu nhân. Vậy thì gọi là nhị thiếu phu nhân. Thẩm Thất bật cười, cũng đừng gọi như vậy. Đừng bận tâm gọi như thế nào nữa. Cô mau vào đi, Tiểu Hạ đầy nhiệt tình mở cửa. Trực tiếp mở cửa phòng của Hạ Nhật Ninh. Không phải tối hôm qua ngủ rất ngon sao? Tối hôm nay ngủ lại nữa cũng không có gì. Thẩm Thất càng bối rối. Tiêu rồi, có phải bọn họ hiểu lầm gì rồi không? Tiểu Thu đi ra, cũng chào hỏi, thiếu phu nhân cô tới rồi sao? Tôi đưa cô chìa khóa phòng. Thẩm Thất, không cần, tôi ngủ ở ghế sofa là được rồi. Tiểu Thu không quan tâm Thẩm Thất nói gì. Trực tiếp nhét chìa khóa vào tay của Thẩm Thất. Không sao, chúng tôi ở một phòng được rồi. Tổng tài cùng Tiểu Xuân đi ra ngoài rồi. Lát nữa mới về, chớp mắt đã trưa rồi sao? Cô muốn ăn gì, tôi gọi cho cô. Tiểu Hạ dùng cùi chỏ huých vào Tiểu Thu. Cậu ngốc à, đương nhiên là cùng ra ngoài ăn với tổng tài rồi. Bây giờ đang là thời kỳ yêu đương mặn nồng. Chúng ta chen vào làm gì? Cậu chưa từng yêu cậu không hiểu. Tiểu Thu lườm cậu ta một cái. Nói như vậy chắc cậu hiểu rất rõ. Tiểu Hạ trừng mắt, sao tôi không hiểu được? Năm đó khi tổng tài và thiếu phu nhân yêu đương, tôi và Tiểu Xuân là người biết rõ. Đó là trước đây, không phải bây giờ. Tiểu Thu cùng Tiểu Hạ đấu khẩu. Thẩm Thất đứng bên nghe hai người cãi nhau. Hai người đang cãi nhau, thì Hạ Nhật Ninh và Tiểu Xuân trở về. Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh, Tiểu Hạ nhanh miệng báo cáo. Tổng tài, tối nay Văn Thiếu muốn ngủ ở phòng kế bên. Thiếu phu nhân không có chỗ ngủ, tôi liền mở phòng của cậu. Hạ Nhật Ninh mắt phượng hiện rõ ý cười, nhìn chằm chằm Thẩm Thất, nhẹ giọng một tiếng. Thẩm Thất có chút ngượng ngùng, nói, tất cả các phòng khách sạn hình như đều đầy phòng hết rồi. Hạ Nhật Ninh đương nhiên biết khách sạn đã hết phòng, bởi vì Văn Nhất Phi đều đặt hết rồi. Một phòng trống cũng không để lại. Nhưng mà, anh làm bộ ngạc nhiên nói. Là như vậy sao? Không sao, phòng của tôi rất rộng. 4 người bọn họ rất yên tĩnh. Sẽ không làm phiền cô nghỉ ngơi. Thẩm Thất liền đỏ mặt. Sáng nay Thẩm Thất thức dậy trong vòng tay của Hạ Nhật Ninh. Xin oan hai y cơ phang trên y trang choang, tối nay vẫn là một phòng một giường. Hạ Nhật Ninh khẽ ho một tiếng. Chuyển chủ đề, trưa rồi, muốn ăn gì, sao cũng được, em đi hỏi Tiểu Nghĩa. Thẩm Thất lắp bắp nói. Bọn họ, lúc anh mới trở về. Hình như tôi thấy bọn họ gọi đồ ăn lên phòng rồi. Hình như hai người muốn ăn bữa ăn thân mật gì đó thì phải. Hạ Nhật Ninh cố ý nói. Đi qua như vậy sẽ làm kỳ đà cản đường họ, như vậy e rằng không tốt đâu. Thẩm Thất ngây người. Vậy chúng ta, Tiểu Xuân cười cười nói. Tổng tài, thiếu phu nhân, bữa trưa tôi đã đặt rồi. Đặt theo khẩu vị của thiếu phu nhân, do đầu bếp riêng của chúng ta làm. Hạ Nhật Ninh mỉm cười gật đầu nói. Rất tốt, từ khi Hạ Nhật Ninh nhớ lại những chuyện trong quá khứ. 4 người trợ lý đã rất khéo léo đổi cách xưng hô. Vẫn là gọi thiếu phu nhân quen rồi. Rất nhanh, có người gõ cửa phòng. Tiểu Hạ nhanh chân nhanh tay chạy đi mở cửa. Những đầu bếp đã đẩy xe đồ ăn đi vào. Tổng tài, thiếu phu nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong cả rồi. Bếp trưởng mỉm cười nói. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Lên trước kéo Thẩm Thất đi về phía nhà ăn. Anh vừa đi ra ngoài sao? Thẩm Thất kiếm chuyện nói. Phải, Hạ Nhật Ninh nhíu mắt phượng. Đôi mắt cong lên tạo nên độ cong rất đẹp. Đi làm một chuyện làm ăn. Thẩm Thất nhịn không được cảm thán. Đúng là Hạ Tổng, không cần biết là đi đâu. đều không quên chuyện làm ăn. Hạ Nhật Ninh khóc không được cười cũng không xong, lấy tay vuốt đầu mũi của Thẩm Thất. Việc làm ăn này lại có lợi rất lớn cho em. Thẩm Thất tò mò nhìn anh, em sao, em thì có lợi gì chứ? Sau này em sẽ hiểu. Nào, ngồi ăn cơm đi, Hạ Nhật Ninh nói, bận rộn cả một buổi sáng rồi. Thật sự là cảm thấy đói rồi. Còn về phía Tiểu Nghĩa và Nhất Phi, em không cần phải lo. Câu, Thẩm Thất ngoan ngoãn trả lời. Ăn chưa xong, Thẩm Thất vốn định đi thăm mẹ của Triển Bác, lại bị Triển Bác từ chối. Không có việc gì làm, Thẩm Thất chỉ có thể ở trong phòng sách đọc sách. Hạ Nhật Ninh ở bên cạnh xử lý công việc. Đọc một lúc, một cơn buồn ngủ kéo đến. Thẩm Thất ôm sách ngủ trên sofa. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy dáng vẻ cuộn tròn như mèo của Thẩm Thất. Khóe miệng và đôi mắt hiện lên ý cười. Ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Anh không bế Thẩm Thất vào phòng ngủ, mà mang một cái chăn đắp lên cho Thẩm Thất. Một bên làm việc một bên trông cô. Đã chia xa đủ lâu rồi. Anh không muốn lại bỏ lỡ thời gian tươi đẹp còn lại. Nếu không cần thiết, anh tình nguyện cùng cô mãi sống như bây giờ. Đừng xem Hạ Nhật Ninh ở bên Thẩm Thất hòa thuận như vậy. Người khác thì không cần phải hòa thuận rồi. Như Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi bên cạnh, chỉ đơn giản là kê phi cẩu khiêu. Gà bay chó nhảy, một mớ hỗn độn, Văn Nhất Phi nhìn chén cơm trong tay Lưu Nghĩa nói. Em đút cho anh bị thương ở chân, chứ không phải gãy tay. Lưu Nghĩa nhìn anh ta một cái. Đừng ở đó giả bộ nữa. Thật là mất mặt. Chân của anh đau đến nỗi không cầm nổi đũa rồi. Văn Nhất Phi tiếp tục nhấn mạnh mình bị thương nặng. Muốn tôi đút cho anh ăn. Được thôi, trước tiên để tôi bẻ gãy hai tay của anh sau đó đút cho anh ăn được không? Lưu Nghĩa cười sảng khoái. Thôi vậy, đánh gãy hai tay một việc làm độc ác như vậy. Làm sao có thể xảy ra trên người của anh được. Để anh tự ăn vậy. Văn Nhất Phi lập tức ngoan ngoãn trả lời. Hừ, Lưu Nghĩ ngước đầu nhìn Văn Nhất Phi, tiếp tục ăn cơm, Văn Nhất Phi lợi dụng lúc Lưu Nghĩa không chú ý, gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của Lưu Nghĩa, sau đó làm như chưa từng xảy ra gì hết, nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, Lưu Nghĩa nhìn miếng thịt trong chén, ngẩng đầu nhìn người nào đó giả bộ, khóe miệng không nhịn được ý cười, Lưu Nghĩa không lên tiếng, lặng lẽ ăn cơm. Văn Nhất Phi thấy Lưu Nghĩa không từ chối, lại nhanh chóng gắp cho Lưu Nghĩa một miếng sườn heo. Lưu Nghĩa nhướng mày, tôi có tay, có thể tự gắp được. Mỗi ngày em vận động rất nhiều, cần phải ăn nhiều một chút. Văn Nhất Phi nghĩ, lại nói, đừng sợ mập, dù em có mập, anh vẫn thích, anh mới mập đó. Lưu Nghĩa trừng mắt nhìn, Văn Nhất Phi liền vải cáo lên để chứng minh mình không mập. Em xem, anh có cơ bụng, Lưu Nghĩa cuối cùng không chịu được, phá lên cười, nói như là người khác không có cơ bụng vậy đó. Văn Nhất Phi tràn đầy hy vọng nhìn Lưu Nghĩa, vậy em vải cáo lên anh xem. Khuôn mặt đang cười của Lưu Nghĩa cứng lại, lặng lẽ cầm cái đĩa trước mặt bỏ đi. Nhìn thấy cảnh Lưu Nghĩa tức giận như vậy, Văn Nhất Phi uất ức nói, anh chỉ là nhìn cơ bụng của em, cũng không có nói nhìn ngực của em. Lưu Nghĩa quay đầu lườm Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi lập tức ngậm miệng không nói. Lặng lẽ tự mình đi nhà vệ sinh. 2. Tìm một người vợ nóng tính. Thì lúc nào cũng phải đi tắm. Trong khi ở đây có hai cặp đang vui vẻ ngọt ngào. Thì có người e rằng không vui. Từ sau khi Sùng Minh bỏ đi. Phùng Mạn Luân cả người đều toát lên sự u ám. À không, là dấu hiệu sắp có bão lớn. Cả người u ám đáng sợ, đám trợ lý và vệ sĩ không dám động đến, sợ rằng sẽ trở thành nơi chút giận cho Phùng Mạn Luân. Chính ngay lúc này, người đàm phán với Văn Nhất Phi cuối cùng cũng lên tiếng. Phùng Tổng, Văn Nhất Phi thừa nhận, đại tiểu thư hiện giờ đang ở địa bàn của hắn, nhưng Văn Nhất Phi không có thừa nhận cậu ta có quan hệ với đại tiểu thư. Hừ, ánh mắt của Phùng Mạn Luân càng trở nên u ám. Đi nói với Phùng Khả Hân, việc lần này nó làm, tôi không hài lòng, một là sống không bằng chết, hai là trực tiếp chết đi, cho nó tự chọn. Đối phương trả lời, đại tiểu thư cũng có gọi điện tới. Nói gì, Phùng Mạn Luân cử động cổ tay. Đây là điềm báo giận dữ của hắn. Những người xung quanh đều run sợ. Đại tiểu thư nói, cô ấy có thể gả cho Văn Nhất Phi. Từ đó giám sát động tĩnh của Hạ Nhật Ninh. Sau này sẽ báo cáo tình hình của Hạ Nhật Ninh cho chúng ta. Đối phương run sợ trả lời. Ha ha ha, Phùng Mạn Luân kẽ cười. Chỉ là một nước cờ chết. Nó thực sự nghĩ mình là gì chứ? Bắt nó lại, trực tiếp mang đi. Dạ, vậy còn bên phía Văn Nhất Phi thì sao? Đối phương run giọng trả lời. Văn Nhất Phi tạm thời không có thời gian quan tâm tới nó đâu. Trực tiếp xông vào bắt người. Nếu như Văn Nhất Phi có hỏi thì nói hắn đến tìm ta. Hôm nay sự kiên nhẫn của Phùng Mạn Luân thật sự là đã dùng triệt để rồi. Sau khi Sùng Minh nói với Phùng Mạn Luân, Hạ Nhật Ninh sớm đã đến gặp anh ta bàn chuyện hợp tác rồi. Phùng Mạn Luân suýt chút nữa không thể giữ được phong độ ngay tại chỗ rồi. Hạ Nhật Ninh hết lần này đến lần khác nẫng tay trên. Mây chi đu si dòng chơ chiên y đờ an di, mỗi lần đều là dự án ngàn tỷ. Như vậy làm sao hắn ta có thể đàm phán được? Bây giờ, Phùng Khả Hân muốn dựa vào Văn Nhất Phi, trốn tránh sự khống chế của hắn sao? Ha ha ha ha, đừng có mơ, vốn dĩ Phùng Mạn Luân vẫn chưa muốn đuổi cùng giết tận. Nhưng bị Hạ Nhật Ninh khiêu khích, Phùng Mạn Luân trực tiếp hạ lệnh cuối cùng, chuẩn bị hủy hoại triệt để Phùng Khả Hân. Giấc ngủ này Thẩm Thất thấy rất thoải mái. Đúng lúc mở mắt, đã là một bầu trời đầy sao. Thẩm Thất dụi mắt ngồi dậy. À, em ngủ bao lâu rồi? Vừa tròn 7 tiếng đồng hồ. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng trả lời. Thẩm Thất như thể giật mình. Lập tức ngồi dậy, ngơ người nhìn xung quanh. Mới hoàn hồn, nhớ lại hồi chiều mình đã ở trong phòng Hạ Nhật Ninh đọc sách. Không ngờ lại ngủ quên. Anh tưởng em muốn ngủ hoài chứ? Hạ Nhật Ninh hài hước nói. Như vậy, anh sẽ cùng em sống đến răng long đầu bạc. Thẩm Thất liền đỏ mặt, nói, thật ngại quá, đã ngủ lâu như vậy. Anh ở đây đợi rất lâu rồi sao? Anh đã ăn cơm chưa? Hạ Nhật Ninh đứng lên, giúp Thẩm Thất sửa lại quần áo. Nói, đói thì không đói, chỉ là cảm thấy ánh sao đẹp như vậy. Không ra ngoài tản bộ, thật sự cảm thấy hơi tiếc. Em đồng ý cùng anh ra ngoài tản bộ không? Thẩm Thất đỏ mặt gật đầu. Hạ Nhật Ninh mỉm cười. Nắm tay cô cùng đi ra ngoài. Cách chương.